chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1537 đây là có bệnh đi. Trần Thanh Thanh một người đứng ở hàng hiên chỗ, chơi ngón tay, tính toán chờ đi học tiếng chuông vang lên lại về phòng học lại đột nhiên nghe được phía sau truyền. Đến một tiếng, có phải hay không ta bức ngươi quá nóng này? Trần Thanh Thanh trong lòng một cái lộp bộ, đột nhiên xoay người, liền nhìn đến Tư Đồ Phong đứng ở nàng phía sau. Hai tròng mắt có chút mờ mịt vô thố nhìn nàng, lập tức có chút chột dạ nói. Ách, không có a, có thể nói cho ta, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào sao? Ta ý tứ, tựa hồ đã thực rõ ràng, ách, cái kia, cho ta thời gian suy xét chuyến về sao? Hảo, ngươi không cần có áp lực, ta có thể chờ ngươi. Thật lâu, cái kia thật lâu. Làm Trần Thanh Thanh nghe ra, cả đời cảm giác dường như, có thể vẫn luôn chờ nàng giống nhau, mặc danh. Đáy lòng một cổ dị dạng cảm giác, dâng lên, Tư Đồ Phong. Cái kia, nếu ta có chuyện gạt ngươi, hoặc là, có lừa gạt hiềm nghi, ngươi sẽ sinh khí sao? Dung mạo, thân thế. Nhân ra Tư Đồ Phong trong lòng rõ rành rành hảo sao. Lại là vẻ mặt mờ mịt nói. Cái gì, ta hiện tại không thể nói, Tư Đồ Phong ra vẻ trầm tư trong chốc lát mới mở miệng nói. Nếu ngươi gạt ta, có chuyện gạt ta, nhất định có ngươi nguyên nhân. Ta sẽ không vô duyên vô cớ tức giận, tôn trọng ngươi hết thảy, ngọa tao. Tốt như vậy nam nhân nơi nào tìm a? Trần Thanh Thanh liền cảm thấy cực kỳ. Cảm giác ở Tư Đồ Phong trên người, một chút khuyết điểm đều tìm không ra tới, quả thực là hoàn mỹ lão công tốt nhất người được chọn. Miệng thượng chưa nói, trong lòng lại một lần kết luận, người nam nhân này, nàng Trần Thanh Thanh muốn định rồi. Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi, không cần cùng ta khách khí, về phòng học đi, không cần trốn tránh ta không thúc giục ngươi, hảo, ách. Kỳ thật ta không trốn tránh ngươi a, ta liền ra tới hít thở không khí mà thôi, phải không? Lời này nói ra tỏ vẻ nha đầu chính ngươi tin sao? Tư Đồ Phong cười cười, không nói gì, Trần Thanh Thanh chỉ nghĩ chịu chính mình một cái tát. Giải thích tương đương che giấu hảo sao? Ngốc không ngốc a, hai người một trước một sau trở lại trong phòng học không bao lâu. Đi học tiếng chuông liền vang lên, mặt sau chương trình học muốn so với trước. Thượng nhẹ nhàng nhiều, Tư Đồ Phong không bức nàng. Nàng liền không có áp lực, Tư Đồ Phong lại có áp lực. Cảm giác vẫn là đời trước não tàn điểm, da mặt dày điểm mới có thể càng mau ôm được mỹ nhân về a. Nhưng, trải qua không giống nhau, làm không được đời trước như vậy, yên lặng dưới đáy lòng thở dài. Cảm thấy không có gì không thể chờ, đệ nhất thế. Hắn mất tích kia 6 năm, nhà hắn nha đầu suốt mang theo hài tử. Đợi hắn 6 năm thời gian, hắn lúc này mới mấy ngày mà thôi a. Biết nhà hắn nha đầu đã động tâm, hắn liền thấy đủ, buổi chiều tan học sau. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cùng nhau rời đi trường học, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương. Trở về ký túc xá. Một đêm không có việc gì, đến ngày hôm sau, Trần Thanh Thanh mới vừa tiến phòng học không bao lâu, Lam Hình Nhã liền vọt vào phòng học, mà Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích, đều còn không có tới, bởi vì thời gian còn sớm, trong phòng học cũng mới linh tinh vụn vặt mấy cái học sinh ở thấy Lam Hình Nhã tới. Một đám đều nhìn lại đây, liền nghe Lam Hình Nhã vẻ mặt phẫn hận đối với Trần Thanh Thanh hô. Trần Thanh Thanh, ngươi không biết xấu hổ, ngươi đều có bạn trai, còn câu dẫn Phong ca ca, bạn trai, Nga đối, Hoa Mộ Niên, tiền tới tay, thiếu chút nữa cấp đã quên, trực tiếp ném một câu. Chia tay, cái gì? Cùng Hoa Mộ Niên ở chung mấy ngày, phát hiện tính cách các phương diện đều không quá thích hợp. Liền chia tay, ngươi. Người cư nhiên, Lam Hình Nhã tức giận đến sắc mặt đều trắng, 3000 vạn tạp đi ra ngoài. Này liền chia tay, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta nói Lam Hình Nhã, người có phải hay không quản quá rộng? Ta với ai ở bên nhau? Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi, Trần Thanh Thanh ngươi chính là cái lả lơi ong bướm đồ đê tiện. Hôm nay cùng cái này hảo, ngày mai câu dẫn cái kia, ngươi không biết liêm sỉ. Nga, ngươi cả ngày bám lấy ngươi Phong ca ca, nhân ra không cần ngươi, ngươi càng muốn cho không, liền có mặt, biết liêm sỉ, làm hình nhã, làm người cầu đừng như vậy khôi hài hảo sao. Ngươi, Trần Thanh Thanh ngươi thiếu cùng ta cưỡng từ đoạt lý, ngươi chính là không biết xấu hổ, ta muốn cùng Phong ca ca cử báo ngươi, làm hắn thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật. Liền nghe phòng học cửa đột nhiên truyền đến một câu sống nguội nam âm nói, nga, ngươi muốn cùng ta cử báo cái gì? Lam Hình Nhã kinh ngạc xoay đầu, liền nhìn đến Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích song song đứng ở phòng học cửa, hai người dáng người đều rất cao lớn, song song đứng ở nơi đó, toàn bộ phòng học đại môn đều bị ngăn chặn. Phong ca ca, Trần Thanh Thanh có bạn trai, còn câu dẫn ngươi, nàng không biết xấu hổ. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, đây là nhiều có bệnh a. Tư Đồ Phong nhướng mày nói, thì tính sao, chỉ cần nàng Trần Thanh Thanh câu dẫn, ta liền chịu thượng câu. Những lời này, trực tiếp đem toàn bộ phòng học số lượng không nhiều lắm đồng học, tất cả đều kinh tới rồi. Tư Đồ Phong, cư nhiên như vậy thích Trần Thanh Thanh, ngay cả Trần Thanh Thanh đều cảm thấy thực kinh ngạc. Tư Đồ Phong, cư nhiên nói như vậy, Lam Hình Nhã sắc mặt không khỏi một trận trắng bệch nói. Phong ca ca, người sao lại có thể thích loại này nữ nhân? Đó là chuyện của ta, người quản không được, chính là chúng ta và ngươi, cái gì quan hệ đều không có. Từ trước bất quá Tư Đồ gia cùng Lam gia hai nhà quan hệ không tồi. Đương ngươi là muội muội thôi, ngươi không có quyền nhúng tay ta bất luận cái gì sự tình, thỉnh tự giải quyết cho tốt. Đã xem Lam Giặc Dương mặt mũi thượng, lưu tình mặt, nhưng nếu vẫn luôn như thế, Tư Đồ Phong cảm thấy cũng không cần thiết, đời này ai cũng đừng nghĩ chọc nhà hắn nha đầu không thoải mái. Lam Hình Nhã trực tiếp khóc lên tiếng, thanh âm nức nở nói, Phong ca ca, ngươi sao lại có thể đối ta tuyệt tình như vậy? Tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ngươi thù, ta sẽ báo, những cái đó cùng ngươi không quan hệ. Báo thù, tỷ tỷ của ta không phải bởi vì bảo hộ ngươi mới có thể chết sao? Sai, đó là một hồi mưu sát, hung thủ ta đã biết là ai. Thù, ta sẽ báo, tuy rằng cũng là vì vừa lúc cùng hắn ở bên nhau, bị họa gặp, hung thủ là Hắc Mặc Tư phái tới người, không cho phép bất luận cái gì nữ nhân cùng hắn ở bên nhau, kiếp trước không biết nội tình, chỉ biết là Lam Hình Dư vì bảo hộ hắn mới chết. Nhưng, hiện tại lại biết thật sự rõ ràng, Hắc Mặc Tư nguyên bản nhằm vào chính là Lam Hình Dư, hắn đương Lam Hình Nhã thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi, quan hệ thực thân mật. Hắc Mặc Tư biến thái mới có thể làm như vậy, cho nên sẽ báo thù, mà không phải cùng đời trước như vậy nghẹn khuất, bởi vì nàng tự sát, cùng nàng đính hôn, làm nhà hắn nha đầu chịu ủy khuất nhảy phi cơ rời nhà trốn đi, thương tâm muốn chết. Lam Hình Nhã cũng đã giống như dọa choáng váng giống nhau nói. Mưu sát, sao có thể? Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Như thế nào? Người đối với ngươi tỷ tỷ chỉ là bị mưu sát, mà không phải bởi vì cứu ta mà chết. Ta không nợ nhà các ngươi một cái mạng người ân tình. Cảm thấy thực thất vọng. Ta không có, nhưng lại là có. Nếu không có Tư Đồ gia thiếu Lam gia một cái mạng người, Tư Đồ Phong lại như thế nào cùng nàng có hôn ước? Hết chương.